Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552. Hồ Đài Trường, 7 ngày sau, Trung ương Đài Truyền Hình, Ngộ Không chuyên trúc phòng nghỉ bên trong. Bạch Ngọc Nhi nhiều hứng thú đánh giá lấy phía trước bao phủ tại tử bào Trung Ngộ Không. Hẹp dài trong đôi mắt đẹp dịu dàng thỉnh thoảng hiện lên quét một cái chiêu tức. Tích chữ như vàng Ngộ Không lão sư. Hôm nay ngươi có phải hay không còn chuẩn bị từng chữ ra bên ngoài nhảy a? Bạch Ngọc Nhi giãn mày nói. Nhìn xem trước người cách đó không xa Bạch Ngọc Nhi. Tô Dật Dương nội tâm có chút khẩn trương. Cho nên vô ý thức đáp lại nói. Ân, ân. Bạch Ngọc Nhi hơi sững sờ, nàng vừa vặn liền là thuận miệng một cách nói, đơn thuần là muốn ép buộc Ngộ Không, không nghĩ tới Ngộ Không thật cho nàng từng chữ ra bên ngoài nhảy. Bạch Ngọc Nhi hàm răng cắn chặt, hừ nhẹ nói, coi như ngươi từng chữ ra bên ngoài nhảy, ta cũng biết ngươi là ai, tại ta việc xã giao chung chỉ có một người có ngươi như vậy thân cao. Ngươi liền tính lại che giấu cũng vô dụng. Tô Dật Dương nghe vậy, trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, tâm trong chớp mắt lạnh một nửa. Hắn muôn vàn che giấu tất cả ngụy trang, lại duy chỉ có đem hắn thân cao cấp quên mất. Kỳ thật đây mới là hắn dễ dàng nhất bại lộ địa phương. Phóng tầm mắt hoa ngữ giới ca sĩ chung, 1m8 trở lên nam ca sĩ không ít. Thế nhưng 1m85 trở lên nam ca sĩ cũng rất ít. Bạch Ngọc Nhi thấy Tô Dật Dương trầm mặc, trên mặt lộ ra quét một cái giảo hoạt nụ cười. Thấp giọng nói, Cao Tử Minh, ngươi đừng giả bộ, hai chúng ta nhiều năm như vậy giao tình. Ta Bạch Ngọc Nhi là dạng gì người ngươi còn không rõ ràng sao? Việc này ta cam đoan giúp ngươi giữ bí mật. Tô Dật Dương dưới mặt nạ trên khuôn mặt lộ ra quét một cái ngạc nhiên. Lập tức hắn khóe miệng giật giật, muốn cười lại cứng rắn đem nụ cười nghẹn trở về. Nguyên bản căng thẳng thân thể, cũng lặng yên thanh tĩnh lại, mà Bạch Ngọc Nhi còn tại phối hợp thầm nói. Tiểu tử ngươi thâm tàng bất lộ a, lặng lẽ sờ sờ làm mười mấy năm người chế tác, không nghĩ tới cư nhiên ngón giọng cứng như vậy. Mà còn vụng trộm giấu nhiều như vậy tốt ca. Phía trước hồi ta quản ngươi mời ca ngươi còn cùng ta khóc than. Tiểu tử ngươi không có suy nghĩ à. Tô Dật Dương nghe Bạch Ngọc Nhi vỡ vỡ ý nghĩ, ngồi ở trên ghế salon không có lên tiếng, không có thừa nhận cũng không có phủ nhận. Mà Tô Dật Dương trầm mặc, lệnh Bạch Ngọc Nhi càng thêm xác định chính mình suy đoán. Cao Tử Minh lại nói tỉ nhóm tới đây giúp ngươi trấn chàng tử. Ngươi thi đấu sau có phải hay không đắc ý tứ a? Tỉ không bắt bẻ, tùy tình tới đầu như giữa hè năm ánh sáng như vậy ca là được. Tô Dật Dương trầm mặc, Bạch Ngọc Nhi cười hắc hắc nói. Ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi mặc định a. Không cho phép chơi xấu a. Tô Dật Dương tiếp tục trầm mặc. Nội tâm âm thầm thầm thì, mặc định liền mặc định chứ, dù sao cõng nồi chính là Cao Tử Minh, hắn cũng không phải Cao Tử Minh, cuối cùng tính sổ thời điểm hắn mới không nhận đâu này. Bạch tỷ, ca khúc luyện tập thế nào? Có vấn đề sao? Tô Dật Dương dò hỏi. Bạch Ngọc Nhi ngồi ở trên mặt ghế, gật đầu nói, ngươi yên tâm, đã đáp ứng ngươi làm giúp đỡ hát khách quý. Ta nhất định sẽ tận lực, bất quá ta cảm thấy đợi chút nữa chúng ta vẫn phải là hợp mấy lần. Bằng không trong nội tâm của ta không tin tưởng. Tô Dật Dương gật gật đầu, hôm nay chính là che mặt ca vương chung kết quyết tái. Theo 8 giờ sáng bắt đầu, CCTV cửa chính liền bắt đầu người đến người đi. Mỗi người đều được sắc vội vàng, CCTV trước cổng chính một miếng bận rộn cảnh tượng. Che mặt ca vương chung kết quyết tái đem áp dụng phát sóng trực tiếp phương thức. Mà phàm là cùng phát sóng trực tiếp hai chữ móc nối sự tình. Sau lưng đại biểu cho chính là hỗn loạn sự tình. CCTV nhân viên công tác bận rộn, mà ở CCTV bên ngoài phóng viên truyền thông nhóm cũng đồng dạng bề bộn nhiều việc. Mỗi cái lớn nổi danh truyền thông bên ngoài phái phóng viên tất cả đều ngồi xổm bên ngoài. Trông mong lấy ngóng trông hy vọng có thể đạt được một chút tin tức. Với tư cách là lập tức nóng nhất hiện tượng cấp tổng nghệ. Che mặt ca Vương Trung kết quyết tái chịu đến chú ý độ cực cao. Thậm chí có chuyên nghiệp nhân sĩ dự đoán. Che mặt ca Vương tối nay thu xem tỷ lệ sẽ đột phá 4,5% lịch sử đại quan. Có hy vọng trở thành tổng nghệ tiết mục sự kiện quan trọng nghi thức tồn tại. Ai ai ai, mau nhìn, đây không phải Hàn Nhã San đi. Ta đi, Lâm Thiếu Kiệt cũng tới. Kỷ Mộng Lam, Uông Thùy hai người bọn họ cũng tới. Chứ danh âm nhạc người chế tác lý tưởng. Hắn thế nhưng mà siêu khó khăn mời. Không nghĩ tới hắn cư nhiên cũng đến hiện trường. Ngoạn tào, đây không phải là Lưu Lệ Mẫn giáo sư nha. Trung ương âm nhạc học viện nổi danh giáo sư. Siêu nổi danh, quần tinh lộng lẫy a. CCTV quả nhiên là tài đại khí thô. Quang chính là những cái này khách quý liền được tốn không ít tiền đi. Nghe nói về lần này chung kết quyết tái sân khấu đặc hiệu. Che mặt ca Vương tiết mục tổ đánh bạc vốn gốc. Không cầu hoàn mỹ nhất, chỉ cầu càng hoàn mỹ. Nghe nói siêu cấp rung động. Nương, đáng tiếc ta vào không được hiện trường. Thật mẹ nó tiếc nuối. Ha ha ha ha, ca có phóng viên phiếu. Đa tạ a lão đệ. Cút cút cút, ngoặc kép, trạng vạng tối 7:30. Khoảng cách che mặt ca Vương Trung kết quyết tái phát sóng trực tiếp chỉ còn lại 15 phút. Diễn phát sóng phòng bên trong vô số nhân viên công tác xuyên qua ở trong đó. Toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong tràn ngập không khí khẩn trương. Phòng điều khiển Trung Trung, tổng đạo diễn Vạn Nhiêu rành mạch phân minh truyền đạt lấy từng mảnh chỉ lệnh. Phía dưới trợ lý do đó hướng phía dưới từng cái bộ phận thuật lại mà đi. Hồ Đại Trường, Hồ Đại Trường, Hồ Đại Trường, ngay tại Vạn Nhiêu mới vừa ngón tay giữa ra lệnh hết lúc. Chỉ nghe bên ngoài từng đạo tràn ngập tôn kính thanh âm từ xa mà đến gần. Hồ Đại Trường. Vạn Nhiêu nội tâm cả kinh, bất chấp mọi thứ, vội vàng bước nhanh hướng ra phía ngoài nghênh đón lên. Hồ Đại Trường, ngài như thế nào tới đây? Mau mời ngồi. Vạn Nhiêu có thể nói là tất cung tất kính, trên mặt tràn đầy vẻ sùng kính. Hồ Nhiếp Phàm, Hoa Quốc Trung ương Đài truyền hình Đài trưởng, Hoa Quốc Phó Cục trưởng, Đảng Tổ Phó Thư Ký, Thuần Chính Bát Kinh Phó Bộ Cấp. Là cả Trung ương Đài truyền hình người cầm lái. Đừng nhìn Vạn Nhiêu tại CCTV bên trong địa vị cao thượng, lý lịch rất già, thế nhưng tại Hồ Nhiếp Phàm phía trước, Vạn Nhiêu liền là cái tiểu bối, căn bản không có mảy may có thể so sánh tính. Hồ Nhiếp Phàm tóc trắng xóa, thoáng có chút lưng còng, nhưng mà tinh thần đầu lại phi thường bổng, hai mắt sáng ngời có thần. Nhất cử nhất động tràn ngập lớn lao uy nghiêm. Tiểu Vạn, ta chính là tới đây nhìn nhìn. Ngươi bận rộn ngươi, không cần quản ta. Hồ Nhiếp Phàm phất tay cười nói. Nói chuyện rất là hòa ái. Vạn Nhiêu do dự xuống. Hắn đối với tại Hồ Nhiếp Phàm tính cách vẫn còn có chút hiểu. Hồ Nhiếp Phàm hợp làm rất nghiêm khắc. Thậm chí có thể nói là nghiêm khắc. Trống rỗng đồ vật từ trước đến nay chính là Hồ Nhiếp Phàm chỗ bài xích. Truy cầu thật làm tinh thần. Hồ Đại Trường, ta đây cứ tiếp tục. Ta nhường Tiểu Trương phụng bồi ngài. Vạn Nhiêu thấp giọng nói. Hồ Nhiếp Phàm cười gật gật đầu. Không có nhiều lời nữa. Vạn Nhiêu thấy thế, một lần nữa trở lại chung quy khống bên bàn. Tiếp tục chỉ huy từng cái bộ môn làm cuối cùng phát sóng trực tiếp điều chỉnh thử. Chỉ bất quá lần này sau lưng của hắn ngồi lên cái Hồ Nhiếp Phàm. Làm hắn nội tâm cảm giác áp lực tăng gấp đôi. Cái trán rất nhanh toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Hắn biết rõ, Hồ Nhiếp Phàm tự mình trình diện tọa trấn. có thể thấy Hồ Nhiếp Phàm đối lần này phát sóng trực tiếp đến cỡ nào coi trọng. Những năm gần đây địa phương đài nhau nhau quật khởi, CCTV bá chủ địa vị sớm đã tràn đầy nguy cơ. Thậm chí có thể nói là danh nghĩa, Hồ Nhiếp Phàm nhậm chức 3 năm, dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách, đem phương hướng thuận theo thời đại phát triển, kiên quyết tiến thủ, lần này che mặt Ca Vương Tiết Mục, liền là Hồ Nhiếp Phàm đánh nhịp định đầu tư, bằng không xích tư 4 cái trăm triệu căn bản không có khả năng. Hiện nay che mặt Ca Vương lấy được huy hoàng thành tích. Hiện giờ đến kết thúc công việc thời khắc, Hồ Nhiếp Phàm tự mình trình diện, trong đó ngụ ý không cần nói cũng biết. Hồ đài trưởng đích thân tới hiện trường, tin tức lan truyền nhanh chóng. Toàn bộ diễn phát sóng phòng bên trong tất cả nhân viên công tác nội tâm tất cả đều chú ý. Công tác càng thêm nghiêm túc, tỉ mỉ, sợ xuất hiện mảy may lỗ thủng. Ngay tại khung chiêng gõ trống chủ bị chung, thời gian chuyển tới 7 giờ 50 phút, che mặt Ca Vương chung kết quyết tái, chính thức bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.